Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Thuần dựa vào lực lượng cơ thể. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đứng tại chỗ có chút mộng. Lúc đầu Bạch Sách xác thực suy nghĩ Liệt Thanh lại so với Long Thục Phác Du cao một chút. Coi như lúc Liệt Thanh từ Ác Long Cốc trở về, cái kia thiếu thiếu tiện bộ dáng, Bạch Sách liền biết này Liệt Thanh thực lực khẳng định tăng lên không ít. Nhưng là này cao cấp, Liệt Thanh cười hắc hắc, nhân tiện nói, vậy ta đi lên trước, chúng ta ai trước khảo thí xong, trước hết đi tìm ai. Nói xong Liệt Thanh liền trực tiếp hướng phía trên lầu chạy tới. Bạch Sách nhếch miệng, không để ý Liệt Thanh, chuẩn bị kêu Long Thục Phác Du hướng nơi này đại sảnh đi. Nhưng Long Thục Phác Du thì là lại đột nhiên xuất hiện loại kia cá mặn tuyệt vọng biểu lộ. Bạch Sách biết Long Thục Phác Du hiện tại làm gì dạng này. Lắc đầu, Bạch Sách cũng không tại nhiều nói cái gì. Hai người đi vào này đại sảnh về sau. Trong đại sảnh, không có mấy người, bởi vì nơi này đại đa số người, ngay từ đầu phân tầng chính là trung cấp nhiều nhất. Giống như là Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nhìn cảnh giới liền bị đánh giá là cấp thấp. Không phải rất nhiều. Bạch Sách đứng tại đại sảnh cổng, nhìn xem trong này quen thuộc máy móc nhíu lông mày. Cái này, mẹ nó, sẽ không phải lại chơi cái kia một bộ a? Đến loại kia đại thiết bị phòng, đến loại kia lóe lên đèn đỏ, đèn xanh máy móc. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đi lên trước về sau. Hơi sắp xếp hạ đội, người phía trước cũng không nhiều. Không bao lâu đến Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du về sau. Hai người cầm trên tay tư liệu cùng điện tử bài đưa cho này bên cạnh giám khảo sau. Giám khảo nhìn xuống, liền đem Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai người tư liệu biểu lưu lại. Sau đó đem điện tử bài còn đưa Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du. Để Bạch Sách hai người đem này điện tử vòng đeo ở cổ tay. Sau đó đi vào chờ đợi. Người bên trong này cũng không nhiều. Bên trong có mấy sắp xếp ghế. Bạch Sách nhìn xuống không sai biệt lắm có cái 20-30 người dáng vẻ. Bạch Sách bọn người vừa tiến đến, cái kia đứng tại cổng một cái giám khảo hướng về phía Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nói. Qua bên kia ngồi chờ đợi, chờ đến 50 người sau tại thống nhất khảo hạch. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du mặc dù nghe lời nhẹ gật đầu qua bên kia ngồi, nhưng vẫn là có chút kỳ quái. Này muốn 50 người cùng một chỗ khảo hạch sao? Đây là lần thứ nhất gặp đâu. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du vừa mới ngồi xuống, cái kia ngồi 20-30 người, đến có một nửa, liền lập tức xông tới hướng về phía Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hiếu kỳ nói. Các ngươi là thế lực nào người nha? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu? Bạch Sách nhìn xem tình cảnh lớn như vậy có chút mộng. Bên cạnh Long Thục Phác Du nhướng mày nhìn qua bên cạnh đụng lên những này cau mày nói. Có ý tứ gì? Long Thục Phác Du sau khi nói xong, chung quanh nơi này này một đám người liền cười nói. Này hàng năm Bắc Lam thịnh điển cấp thấp phân tầng thế lực của nơi này, trên cơ bản đều cố định. Chúng ta đều biết nhau. Các ngươi là cái kia a? Phía trước làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu? Quả nhiên học sinh khá giỏi không nhất định cùng một cái khác học sinh khá giỏi trở thành bằng hữu. Nhưng là đếm ngược cùng đếm ngược trên cơ bản nhất định là bằng hữu. Hiện tại đám người này trên cơ bản chính là cái này ý tứ. Bạch Sách không nói lời nào. Bên cạnh Long Thục Phác Du liền lập tức nói. Chúng ta là Vũ Linh Hoàng Triều người. Lần đầu tiên tới tham gia. Long Thục Phác Du còn chưa nói xong. Đám người này vừa nghe đến Vũ Linh Hoàng Triều bốn chữ này về sau, mặt kia bên trên hiếu kỳ cũng mất. Không đang cùng Long Thục Phác Du đáp lời. Khoát tay áo. Một mặt không thú vị trực tiếp đi. Có mấy cái không đi đứng tại chỗ hồ nghi nhìn cái kia ngồi ở một bên không có động tĩnh Bạch Sách. Sao? Đột nhiên một người ngạc nhiên lớn tiếng nói. Các ngươi nhìn a, đây không phải cái kia mặt đơ con kiến sao? Theo một người này kêu to, hiện trường tất cả mọi người là lập tức tinh thần, hướng phía Bạch Sách nơi này vọt tới, đến mức bên cạnh cái kia giữ gìn trật tự giám khảo cũng bắt đầu đệm lên chân, đi xem cái kia bị trong khoảnh khắc vây quanh ở trong đám người Bạch Sách. "Uy, các ngươi làm cái gì?" Kịp phản ứng, Long Thục Phác Du lập tức đứng dậy tức giận nói. Chỉ bất quá, chung quanh nơi này người căn bản cũng không phản ứng Long Thục Phác Du, mà là trực tiếp tiến đến cái kia mặt không thay đổi Bạch Sách bên cạnh hưng phấn nói. Ngươi khiêu chiến Cự Long Lãng Đa dự tính ban đầu là cái gì? Tại sao phải làm ra loại này tự sát thức hành vi? Ngươi là bình thường có cái gì nghĩ quẩn sao? Vẫn là nói, ngươi là muốn mượn cơ lẫn lộn mình, tuyên truyền mình, vậy ngươi mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì đâu? Người chung quanh càng ngày càng nhiều, vây quanh Bạch Sách cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Sách cứ như vậy mặt không thay đổi ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích. Mặc cho những người hỏi tới hỏi lui, Bạch Sách cũng lôi kéo Long Thục Phác Du ngồi xuống, không cho Long Thục Phác Du cùng đám người này nhao nhao. Có chút nói không rõ sự tình, cũng không cần nói, qua ước chừng 3-5 phút, trên cơ bản địa phương này đều muốn bị người cho vây đầy thời điểm. Bạch Sách đột nhiên ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn xem cái kia tại trong đám người hiếu kỳ nhìn. Lấy mình giám khảo nói, có thể bắt đầu chưa? Giám khảo khẽ giật mình, tựa hồ nhớ tới chức trách của mình, lúc này lấy lại tinh thần, tàng hắng một cái, nghiêm mặt lớn tiếng nói, đều trở về, làm gì chứ? Theo giám khảo giống to một tiếng, vây quanh Bạch Sách đám người này, lúc này mới không cam lòng tản ra, đi tìm chỗ ngồi của mình. Mà giám khảo cũng là đi đến Bạch Sách đoàn người này trước mặt lớn tiếng nói. Hiện tại người đã đông đủ, nhất hào đến 50 hào tới ta này tập hợp. Bạch Sách nhìn xuống đeo ở cổ tay điện tử thủ bài. Phía trên biểu hiện ra số 37, Long Thục Phác Du là số 36. Bạch Sách hai người đứng dậy tới này giám khảo trước mặt. Phía sau rất nhiều người cũng đều hô hô lạp lạp chạy tới. Các ngươi đều là kẻ già đời, kỹ càng quy tắc cái gì ta liền không nhiều tự thuật. Nói một chút cơ bản quy tắc, từ nơi này xuất phát, sau đó quấn một vòng về tới đây. Thời gian sử dụng 5 phút đồng hồ đạt tiêu chuẩn, 3 phút có thể tấn thăng trung cấp. Giám khảo chỉ vào phía sau đầu này đường băng lớn tiếng nói. Bạch Sách thuận cái này giám khảo chỉ phương hướng nhìn xuống. Tầng này cao ốc là rất lớn, trên cơ bản chính là một cái sân bóng lớn nhỏ, mà Bạch Sách bọn người muốn chạy địa phương, trên cơ bản chính là một đầu tiêu chuẩn 400 mét đường băng. Chỉ bất quá, cùng trường học đại hội thể dục thể thao loại kia chạy đạo bất đồng chính là, những này trên đường chạy có các loại Bạch Sách phía trước nhìn thấy thiết bị phòng, phía trên lóe đèn xanh đèn đỏ. Không có gì quá phức tạp quy củ, chỉ có một đầu, không thể vận dụng linh lực, thánh lực, chờ bất kỳ vật gì, chỉ có thể dựa vào thân thể của mình. Một khi vận dụng linh lực, thánh lực loại đồ vật này, người điện tử bài sẽ kiểm trắc đạo, chỉ cần kiểm trắc đạo, như vậy thì trực tiếp đào thải, không có cơ hội thứ hai. Câu nói này, giám khảo là nhìn xem Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du nói. Giám khảo cũng biết Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai người là mới tới. Liền cho kỹ càng nói một chút. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du đều là nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Không cho phép dùng linh lực, thánh lực, này không phải liền là nói muốn thuần dựa vào lực lượng cơ thể rồi. Giám khảo sau khi nói xong, một bên hướng phía bên ngoài sân đi, vừa nói, bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.